Chương 331, vươn người. Quách Phủ cười nói, cha, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau, ta sẽ học thật giỏi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quách Tĩnh chứng kiến Quách Phủ như thế nghe lời, hắn thật cao hứng, nói, đi, nếu như vậy, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, Quách Tĩnh đột nhiên nghĩ đến Tiêu Giao Du võ công, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi mau nhanh luyện, ta biết ngươi có thể luyện tốt. Lúc này, Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Quách Tĩnh liền đánh nhau, mà Quách Phủ nhìn cười nói, đi, ta xem tốt vô cùng. Sau đó, Quách Phủ cũng bắt đầu luyện, mà Quách Tĩnh lớn tiếng nói, đi, chính là những chiêu thức này, ngươi mau nhanh lộng a, làm qua thêm vài phút đồng hồ, Quách Phủ toàn bộ đều luyện xong, mà Quách Tĩnh cười nói, tốt, xem ra ngươi căn cơ không sai. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, hắn những thứ này căn cơ đều là ta làm cho, đương nhiên được. Quách Tĩnh cười nói, tốt, ta hiểu, Thiên Diêu đa tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi cũng chớ nói như thế, kỳ thực những thứ này đều không cái gì. Quách Tĩnh thấp giọng nói, không thể nói như thế, ta là từ tâm lý cảm tạ ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta mỗi ngày đều sẽ đốc thúc ngươi luyện công. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, ta minh bạch, ta sẽ làm theo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bà bá, ta xem chúng ta tiếp tục đối với luyện A. Quách Tĩnh cười nói, đi, ta cũng có cái này tâm tư, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta luyện A. Quách Phủ cười nói, ta vừa lúc nhìn, ta cảm thấy nhìn như vậy hiệu quả tốt hơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, những thứ này đều không sao. Vì vậy, bọn họ lại luyện, mà khi một lát sau, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đổi một cái địa phương, các ngươi nhìn, chúng ta nếu là tiếp tục ở đây luyện, ta cảm thấy không có ý gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta đổi A. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới, rất nhanh, bọn họ bắt đầu luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bà bá, ta phát hiện võ công của ngươi có một cổ lực lượng cường đại. Quách Tĩnh cười nói, dĩ nhiên, cái này ngươi mới biết được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta sớm đã nhìn ra. Làm một lát sau, bọn họ đã đối chiến 80 hiệp, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Quách Tĩnh cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới, sau đó bọn họ đều cảm thấy đói bụng. Hoàng Dung cười nói, ai nha, ta sớm đã nhìn ra, các ngươi nhất định là đói bụng lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng ta có thời gian rất lâu chưa ăn cơm, chúng ta phải nhanh chóng ăn. Hoàng Dung cười nói, đi, các ngươi tất cả ngồi xuống đến đây đi, ta xem các ngươi đều ăn á. Vì vậy bọn họ ăn, làm một lát sau bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Hoàng Dung, ta hiện tại phát hiện thủ nghệ của ngươi tốt hơn. Hoàng Dung cười nói, dĩ nhiên, thì ra các ngươi mới biết được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta mau nhanh thu thập à, chúng ta đều ăn xong. Hoàng Dung cười nói, đi, những thứ này đều rất tốt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu thu thập, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ thu thập xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, ta biết võ công của ngươi cũng rất cao, như vậy đi, chúng ta cũng luyện mấy chiêu a. Hoàng Dung cười nói, đi, ngươi đã muốn nhìn, vậy chúng ta liền luyện. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, Hoàng Dung cười nói, ta lợi hại nhất chính là đả cẩu đồng pháp, ta muốn dùng bộ này võ công đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý xem. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Dung, ta xem các ngươi ngồi xuống đi. Hoàng Dung cười nói, tốt, ta hiện tại mệt chết đi. Vì vậy, nàng nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, Hoàng Dung, ta nghĩ ngươi khẳng định có rất nhiều thư. Hoàng Dung lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta mã thượng tướng thư cho ngươi. Nói xong, nàng đem thư bỏ lên bàn, sau đó, nàng cười nói, tới, ngươi mau nhanh xem đi, ta muốn những sách này đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng nó đều là sách hay, ai nha, ta hiện tại vừa nhìn thấy chúng nó, tâm tình của ta liền cực kỳ tốt. Hoàng Dung cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta trở về xem đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, ta đã nói với ngươi, chúng ta hiện tại nhìn như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, đi, vậy nhìn như vậy a. Vì vậy, Hoàng Dung lạc hướng Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, nói, ta xem các ngươi trở về nhà a. Quách Phù cười nói, không cần, ta muốn đứng ở nơi này một hồi. Hoàng Dung lạc hướng Quách Tĩnh, Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, đi, ta trở về. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn thời gian rất lâu, hắn cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, vì vậy, hắn vươn người một cái, nói, ai nha, ta hiện tại hẳn là nghỉ ngơi, ta phát hiện ta muốn là tổng nhìn như vậy đến nói, đây đối với con mắt không tốt lắm. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã nói rồi, thế nhưng ngươi không nghe. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không bao giờ nhìn như vậy. Quách Phù cười nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ hướng phía xa xa đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến trong rừng trích chút hoa quả. A Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta có đã lâu không ăn được, ta xem chúng ta đi bây giờ. A vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh bọn họ tìm được rồi hoa quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những nước này quả mùi vị tốt, ta đã nghe thấy được. Quách Phù cười nói, đúng à, ta đã sớm biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh lộng áp. Vì vậy bọn họ đem hoa quả lấy ra, sau đó, bọn họ tất cả đều ăn sạch. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ cảm thấy hết khát rồi, vì vậy, bọn họ đem còn dư lại hoa quả mang đi. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công A. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta đến phía sau núi nhìn.